Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 88, không có gì. Không biết liền đừng hỏi. Năm 2018 ngày 24 tháng 2 trầm thành nội thành. Phó thành chủ phủ, nhất quán trong trẻo lạnh lùng trong đình viện, lúc này khắp nơi náo động. Bọn người hầu cảnh tượng vội vã khác nào hành quân kiến giống như ngay ngắn có thứ tự địa 5 giây. Đặc ở phó phủ thành chủ các góc, hoặc là vội vàng làm cho này đạm nhã đình viện thêm vào đỏ tía vui mừng trang sức. Hoặc là ở trong phòng bếp ba chân bốn cẳng trợ giúp các lộ thần trù nấu nướng buổi chiều thịnh yến. Thần kiếm lâu, hiên viên lầu, khai sơn lầu. Trầm thành các đại đỉnh cấp tửu lầu đầu bếp chính hầu như tất cả trình diện. Chen chúc ở có chút thu hẹp trong phòng bếp các hiền thần thông. Đến từ thiên nam hải bắc đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn như là nước chảy hội tụ đến. Kim Ngọc Thành, Liên Thiên Thành hương liệu, U Minh hải biển sâu hải sản, bay yến sơn thịt thú thậm chí thiên công thành thiên lan quả. Liên tiếp kỳ chân dị bảo qua lại đến người hoa cả mắt. Lại trải qua các lộ rượu thủ gia công phanh chế, dồn dập hóa vì nhân gian khó gặp mỹ vị món ngon. Mà Tố Nhã đình viện cũng theo hành quân kiến nhóm nhúc nhích. Từng điểm thay đổi dáng dấp, rất nhanh liền bỏ đi dung nhan, trở nên xá tử yên hồng, mềm mại muốn rụng, ở giá lạnh trong ngày mùa đông làm người vừa nhìn liền tim đập thình thịch. Phảng phất bị dòng nước ấm trực tiếp ấm đến trong lòng. Phó trong phủ thành chủ tràng diện hỗn loạn mà có thứ tự. Mỗi một người làm cũng như cùng đi qua huấn luyện nghiêm khắc quân nhân. Ở riêng mình trên cương vị cần cù công tác, duy lấy toàn bộ hệ thống hiệu suất cao vận chuyển. Vì làm tốt thành chủ đại nhân trăm tuổi tiệc mừng thọ. Trầm Kinh Hải từ một năm trước bắt đầu đang khi tay huấn luyện một nhánh sức chiến đấu vững vàng. Người hầu đội ngũ, bây giờ ở khoảng cách tiệc mừng thọ chỉ có thời gian mấy ngày bên trong. Chi đội ngũ này thực lực đã hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Ngăn ngắn thời gian nửa ngày, liền đều đâu vào đấy bố trí xong một cái loại nhỏ cuộc yến hội. Hiệu suất làm việc cao, chất lượng tốt. Liền ngay cả mấy nhà thường xuyên gánh vác yến hội đỉnh cấp tửu lầu trưởng quỹ thấy. Cũng là tự thẹn phất như. Tới trạng vạng thời điểm, hội trường toàn bộ bố trí xong. Bọn người hầu ngay ngắn có thứ tự địa ở cửa xếp thành hàng chờ đợi quý khách đại giá quang lâm. Phó thành chủ Trầm Kinh Hải xông lên trước. Toàn thân áo đen, một đầu tóc đen. Ở bóng đêm đèn đuốc làm nổi bật hạ có vẻ đặc biệt nho nhã rồi lại khó có thể thân cận. Đi qua 20 năm, Trầm Kinh Hải hơn nửa thời điểm đều là lấy hình tượng như vậy gặp người. Nhưng bên người người thân cận lại biết, lúc này đứng ở trước cửa cung nghênh khách quý Trầm Kinh Hải. Đã là thần kinh căng thẳng, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Trận này tổ chức ở phó phủ thành chủ loại nhỏ tiệc rượu. Dưới cái nhìn của hắn phảng phất là thành chủ trăm tuổi tiệc mừng thọ. Trước hết trình diện khách nhân là người nhà họ Trầm. Bị thành chủ bổ nhiệm người nối nghiệp Trầm Phi Hồng đi ở đội ngũ nhất đằng trước. Thân thể cao lớn che ở sau lưng đội ngũ. Nhưng ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy Trầm Khánh. Trầm Ngũ Dũng chờ ngoại viện tinh nhuệ bóng người. Chỉ là cùng phó thành chủ trước cửa phủ bọn người hầu nụ cười chất đống chúc mừng trang diện hình. Thành so sánh rõ ràng chính là, ngoại viện đám người chuyến này khác nào từ chiến đến cùng ai binh. Mỗi người mang theo đập nồi diêm thuyền liều chết đến cùng đồng quy vu tận hào phóng lừng lẫy vẻ mặt. Mỗi một bước đều đi dường như kèm theo bối cảnh âm nhạc. Trầm Kinh Hải thấy này tấm trạng thái. Lông mày liền không tự chủ được hơi nhảy một cái, huyệt thái dương phụ cận mạch máu cũng có sôi sục tư thế. Này giúp bọn tiểu tử, nội tâm làm trò đúng là nhiều a. Đương nhiên, đứng ở góc độ của bọn họ đến xem, trận này phó thành chủ tự mình hạ lệnh triệu khai loại nhỏ tiệc rượu. Đích xác có chút dụng ý khả nghi, ở bề ngoài công bố là muốn Trầm Triệu Lý tham gia quan hệ hữu nghị. Nhưng Trầm Lý hai nhà trẻ tuổi người đi qua một tháng qua quan hệ hữu nghị còn chưa đủ sao? Mấy lần quan hệ hữu nghị hạ xuống, đặc biệt là đua nhau tỷ suất truyền lực thi đấu sau đó. Trầm gia ngoại viện tinh anh đều bị quan hệ hữu nghị thành một nhánh ai binh. Lần này lại kéo lên người nhà họ Triệu đồng thời vây xem. Chẳng lẽ là muốn để người cố tìm đường sống trong chỗ chết? Ở cực hạn bên trong bạo phát vượt qua cực hạn sức mạnh. Trầm Kinh Hải thực sự rất muốn nói cho bọn họ biết. Các người rất sao suy nghĩ nhiều quá. Tối hôm nay chủ giác căn bản không phải các ngươi. Lấy Trầm ra danh nghĩa tổ chức tiệc rượu, lại chỉ quan hệ hữu nghị Lý Triệu hai nhà, thực sự có vẻ không ra ngô ra khoai, vì lẽ đó kéo lên các ngươi tới tập hợp số lượng xanh cái tràng diện. Tiệc rượu bắt đầu sau các ngươi chỉ để ý ăn nhiều hét lớn. Có thể tuyệt đối đừng làm cái gì dư thừa thành tựu. Đáng tiếc lời nói này nhưng đương nhiên không có cách nào nói ra miệng. Vì lẽ đó Trầm Kinh Hải chỉ có thể dùng trước sau như một lãnh đạm ánh mắt liếc bọn họ một chút. Hy vọng dùng loại này như không có chuyện gì xảy ra. Hời hợt thái độ, để cho bọn họ ý thức được đêm nay mình nhân vật chỉ là xứng đáng giác thậm chí diễn viên quần chúng. Trầm Phi Hồng đám người tự nhiên thấy được Trầm Kinh Hải ánh mắt. Cái kia ẩn giấu ở thấu kính sau khinh bỉ ánh mắt tuy rằng bí mật. Nhưng cũng thẳng thắn, trong khoảnh khắc, người thiếu niên nhóm trong lòng nhấc lên sóng lớn mênh mông. Mật ngữ kênh bên trong truyền đến mồm năm miệng mười. Phó thành chủ là có ý gì? Nhìn không nổi chúng ta sao? Rõ ràng chứ, ngoại viện đua nhau nhanh. Năm người đứng đầu bên trong bốn cái là người nhà họ Lý. Còn có một chỗ rõ ràng là bọn họ cố ý bán đi tên béo nhường lại. Thành tích như vậy. Để người làm sao để mắt chúng ta? Đua nhau tỷ suất truyền lực thi đấu rõ ràng là người nhà họ Lý dối trá thủ xào. Sao có thể tính là mấy? Cũng không người ngăn chúng ta dối trá a. Tương tự là sớm bắt được đề thi. Tại sao chúng ta nhưng không nghĩ tới linh thạch tự bảo biện pháp? Não động không bằng người. Trung quy cũng coi như thua một bậc. Huống hồ đua nhau nhanh không tính sổ lời. Lúc trước Lý Uyển Tình cùng Phi Hồng ca, Trầm Khánh ca cái kia chân ướt chân giáo so đấu chung quy phải chắc chắn đi. Chúng ta ngoại viện người, khoảng thời gian này biểu hiện xác thực không xứng với gia tộc đối với chúng ta chờ mong. Vì lẽ đó hôm nay Phó Thành Chủ có như vậy khinh bỉ ánh mắt cũng không kỳ lạ a. Chấm ngoặc kép, đáng ghét, vậy phải làm thế nào cho phải? Lẽ nào thật sự muốn ở chính mình sân nhà, bị trở thành ngoại nhân làm nền, đương nhiên không thể chịu thua. Còn nhớ thành chủ đại nhân đã nói sao, người nhà họ Trầm có thể thua, thua được, không ngừng lại, mới xem như là người nhà họ Trầm. Chúng ta lúc trước mặc dù thua hai chàng, mà ngày hôm nay có lẽ còn thất bại trận thứ ba. Nhưng chỉ cần tiếp tục tiến lên, bất khuất. Không là giả tên mệt mỏi, thì sẽ không chân chính phụ lòng gia tộc đối với chúng ta chờ mong. Nói thật hay, thua thì lại làm sao? Tài nghệ không bằng người thì lại làm sao? Người nhà họ Trầm đỉnh thiên lập địa, không có gì lo sợ. Hôm nay trên yến hội, ta liền muốn hướng về người nhà họ Lý cùng người nhà họ Triệu khởi xướng khiêu chiến. Lãnh giáo một chút thủ đoạn của bọn họ. Được. Ta cũng phải hướng về bọn họ khởi xướng khiêu chiến, coi như chiến bất quá cũng phải đứng chết, tuyệt đối không bôi nhọ Trầm gia uy danh. Nghe người thiếu niên nhóm ở mật ngữ trong kênh dõng dạc, Trầm Kinh Hải khóe miệng cũng bắt đầu co quắp. Các người bọn nhóc con này, hiện tại liền cút đi cho ta. Người nhà họ Trầm đương nhiên là không thể cút, ba nhà quan hệ hữu nghị. Đại trương kỳ cổ xử lý kết quả sân nhà người nhà nhưng một cái không tới. Này tiệc rượu rơi ở trong mắt người ngoài. Sợ là tiêu chuẩn hồng môn yến. Vì lẽ đó cứ việc Trầm Kinh Hải thực sự là lòng tràn đầy đau, bi. Nhưng vẫn là để ngoại viện một chuyến tinh nhuệ tiến vào hội trường. sau đó chạy đến là người nhà họ Triệu, đội ngũ tương đương tinh giản, lấy Triệu Kim Thành dẫn đầu, tổng cộng cũng chỉ có 4 tên người trẻ tuổi, còn lại lại có thêm 2 tên kiêm chức dẫn đường Cầu Bảo Tiêu. Mà đám người chuyến này bên trong, có thể xưng tụng nhân vật chính chỉ có Triệu Kim Thành một người. Còn lại 3 người tuổi trẻ, đại 18 tuổi, tiểu nhân mới chỉ có 12 tuổi, mà đều không coi là vàng ngọc Triệu gia thành viên trọng yếu. Tiên đạo tu vi càng là nông cạn, đều chỉ là theo đoàn đặc phái viên sứ giả một đạo đến đây trầm thành du lịch đoàn đặc phái viên sứ. Giả gia thuộc thành viên, lúc này bị lâm thời kéo tới góp đủ số thôi. Trên thực tế, phần lớn đại biểu gia tộc thế lực tham gia trầm nhược thạch thọ yến đoàn đội, đều là do đảm nhiệm hạt nhân chức vụ lớn tuổi người dẫn đội. Lấy đó kính trọng, cũng chỉ có luôn luôn cuồng ngạo không kềm chế được Kim Ngọc Thành mới có thể để Triệu Kim Thành. Người tuổi trẻ như vậy dẫn đội bất quá nói đi nói lại. Làm Kim Ngọc Thành chủ đệ đệ, cùng Trầm Thành thành chủ ngang hàng luận giao. Ở Kim Ngọc Nhân trong mắt cũng chưa hẳn không thể. Nênh tiếp người nhà họ Triệu đoàn đội ra trận sau, Trầm Kinh Hải có chút không yên lòng về phía cửa trương nhìn một cái. Khi thấy dẫn đường Cầu Giáp đang liều mạng đem trực tiếp quẹo hướng WC phương hướng Triệu Kim Thành kéo trở về, Trầm Kinh Hải nhất thời có chút thấp thỏm bất an. Tổng cảm thấy tối nay tiệc rượu chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Mãi cho đến nửa giờ sau, Trầm Kinh Hải mới bất đắc dĩ phát hiện chuyện không thuận lợi e sợ vẫn còn ở mong muốn bên trên. Lúc này, tiệc rượu đã chính thức bắt đầu có mười mấy phút, nhưng mà Lý gia đoàn người nhưng ngay cả cái bóng đều không nửa cái. Lấy Trầm Kinh Hải đối với bọn họ dài, người nhà họ Lý tuy rằng hèn hạ vô sỉ nham hiểm hạ lưu, chí ít cũng coi như là tương châu danh môn, tham gia tiệc rượu không ứng với bị trễ đạo lý vẫn hiểu. Nhất định là có gì ngoài ý muốn xảy ra. Làm chuyên nghiệp hội nghị đoàn đội, phó phủ thành chủ người hầu bên trong, sớm có người chủ động động tiến về phía trước thần kiếm lâu kiểm tra tình huống. Không lâu lắm liền phát tới tin tức, một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là tối nay tiệc rượu, cái kia bị thành chủ đại nhân phỉ nhổ mặt nhọn nam nhân xấu xí Vương Cửu tới không được. Hắn muốn lưu ở tửu lầu chăm sóc bệnh nhân. Tin tức xấu là người bệnh nhân kia là Trầm Khinh Minh. Ngươi nói cái gì? Trầm Khinh Minh chợt phát sinh bệnh cấp tính, nằm trên giường không nổi. Trầm Kinh Hải đứng ở phó thành chủ trước phủ, nghe thủ hạ người hồi bẩm tới tin tức, cảm giác toàn bộ thế giới đều có chút trời đất quay cuồng. Nhưng mà thân là thành chủ đại nhân phụ tá đắc lực, Trầm Kinh Hải vẫn là cắn răng kiên trì ở choáng váng. Tiếp tục suy nghĩ xuống, trước mắt tình huống tuy rằng ác liệt, nhưng cũng chưa hẳn không thể ngược lại lợi dụng. Tỉ như, nghĩ biện pháp rượt dây Triệu Kim Thành đi thần kiếm lâu thăm bệnh. Ở nữ tử suy yếu nhất thời điểm đưa lên quan tâm. Một lần giành được chiếm được mỹ nhân yêu ái. Đang nghĩ đến đây, Trầm Kinh Hải bỗng nhiên thấy phía trước đoàn người cảnh tượng vội vã tới rồi. Cầm đầu một cô gái dáng người yểu điệu thon dài, một bộ hoa lệ quần áo ở dưới bóng đêm tựa như tinh thần. Chính là cái kia đem Trầm ra ngoại viện tinh nhuệ hóa thành ai binh thủ phạm một trong. Lý Uyển Tình, phía sau, tương tự quần áo hoa lệ Lý Chiêu Lộ mang theo ngượng ngùng tiếp theo. Này lúc nói chuyện, người nhà họ Lý thì đã trình diện. Hơn nữa nhìn này trang phục lộng lẫy, Trầm Khinh Minh bệnh cấp tính phảng phất hoàn toàn không có ảnh hưởng đến các nàng vui đùa chi tâm. A, Trầm Kinh Hải quả thực khâm phục loại này tình nghĩa đồng môn. Không từ hỏi, Trầm Khinh Minh không phải chấm ngoặc kép, há, nàng ở trong phòng bị người ôn nhu chăm sóc, vui vẻ vượt qua khỏe mạnh thời điểm. Chúng ta bất tiện quấy rối, không thể làm gì khác hơn là chạy tới nơi này ăn ăn uống uống rồi. Nghe được ôn nhu chăm sóc, vui vẻ vượt qua khỏe mạnh thời điểm chờ lời. Trầm Kinh Hải nhất thời nghĩ tới Thải Nhi giấu đi trong sách một số tình tiết. Cô nam quả nữ, bệnh ở độc thất, củi khô lửa bốc, trẻ con khóc nỉ non. Này liên tiếp tưởng tượng hoãn lại xuống. Trầm Kinh Hải quả thực mồ hôi lạnh đều chảy ra. Liền liền ngang năm hỏi, có hay không cần chúng ta đi an ủi hỏi một chút? Lý Uyển Tình nhất thời một bộ nhìn chi chướng ánh mắt nhìn Trầm Kinh Hải. Hỏi ngược lại, an ủi cái gì? Hỏi bọn họ có muốn hay không giàu vâng sao? Cái gì giàu vâng? Đọc sách dù sao không đủ xâm nhập Trầm Kinh Hải có chút không tên. Nói chung hai người kia hiện tại không cần người ngoài quấy rối. Cũng đừng đi vướng bận rồi. Thuận tiện chúng ta còn muốn ở cửa đứng bao lâu? Ta đều nghe đến mùi cơm. Không sẽ là để cho chúng ta ở đây nghe trong một buổi tối chứ? Trầm Kinh Hải nhường cho qua lối vào. Đem Lý Uyển Tình cùng Lý Chiêu Lộ đưa vào hội trường thời điểm. Trong đầu còn sẽ có chút không giải thích được. Dầu vừng đến cùng làm sao vậy? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.